Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 20, khốn cục. Hừ hừ, trước đó ta liền đã nói qua, lần này là ta thắng định. Yabuza thấp giọng tê uống vào, sau đó trước ngực hai tay trong nháy mắt kết ấn. Nhưng mà, theo động tác của hắn, đối diện Kakashi con người rất nhỏ siết chặt, thoáng chốc hai tay cùng lúc bắt đầu chuyển động. Ghê tởm, thế mà ngay tại lúc này còn có thể. Yabuza sắc mặt khó coi, thủ ấn theo bản năng dừng lại một sát. Thủy độn, thủy long đạn thuật, ầm ầm, to lớn dòng nước tại xung quanh nước động bên trong tụ tập, quay quanh sau lưng Kakashi trong nháy mắt ngưng kết. Không có khả năng, người như thế nào phục chế chưa kết thúc nhẫn thuật. Thấy cảnh này, Yabuza trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Theo bản năng gầm nhẹ nói, ta không chỉ có riêng sẽ chỉ đơn thuần phục chế mà thôi a. Kakashi trầm giọng nói ra, tâm niệm vừa động, thoáng chốc, dòng nước ngưng tụ thành long, gào thét đánh tới. Mà tại thủy long đánh ầm vang bao trùm phía trước về sau, cái sau thân ảnh đột ngột truyền trở lại hướng về Uzumaki Naruto vị trí mà đi. Rầm rầm rầm, kịch liệt sóng cả bên trong, Yabuza thân ảnh dần dần bao phủ, nhưng sắc mặt của hắn lại không có bối rối chút nào. Cách đó không xa trên đất trống, sương khói tiêu tán, có liên miên đá Kagami không ngừng dâng lên. Lúc này đã có thể thấy rõ ràng. Hừ hừ hừ, đã chậm a, cái kia hai cái vướng bận tiểu quỷ đã chú định sẽ bị chết tại Haku bí thuật hạ. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là muốn ngăn cản ngươi đây. Yabuza trầm thấp nói xong, sau đó ra sức giãy giụa lấy từ sóng nước bên trong vọt lên, vung vẩy Kubikiri Boko theo sát sau lưng Kakashi chỗ. Làm sao bây giờ đâu, Sasuke? Mấy chục đạo đá Kagami đứng lơ lửng trên không. Uzumaki Naruto nhìn xem gần như hoàn toàn giống nhau địch người thân ảnh, theo bản năng nghiêng đầu hỏi nói, chỉ có thể thăm dò công kích. Uchiha Sasuke ánh mắt khóa chặt lần lượt lướt qua bên cạnh đá Kagami. Sau đó, bàn tay của hắn đột nhiên vung lên, một thanh Shuriken thuận thế phá không mà qua, hướng về một mặt đá trong kính ném mạnh mà đi. Leng keng, hàn băng trong kính Haku thân ảnh có chút nghiêng người, một viên mảnh lớn lên băng tinh ngàn bản lập tức đem đánh rơi. Ân, nơi đó là chân thân mà kính băng tinh trung tâm chi. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke gần như đồng thời chấn sắc, thân ảnh tấn công mà lên. A, nào có đơn giản như vậy. Haku thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, sau đó mấy chục đạo thân ảnh tiếp liền xuất thủ. Xoát xoát xoát, liên miên băng tinh ngàn bản cơ hồ tạo thành một mảnh dày đặc công kích lưới, bao trùm ở hư không. Phanh phanh, sau một khắc, hai đạo thân ảnh chật vật rơi xuống, điểm điểm màu đỏ tươi trải rộng hai người quanh thân các nơi. Ghê tởm, ảnh phân thân chi thuật. Naruto gầm nhẹ bò lên, hai tay trong nháy mắt ở trước ngực giao thoa. Phanh phanh phanh phanh, qua trong giây lát, có vài chục đạo phân thân thể đồng thời xuất hiện, sau đó riêng phần mình hướng về một mặt đá Kagami lại lần nữa xông lên. Tên ngu ngốc này. Một bên, Uchiha Sasuke thần sắc trầm thấp, sau đó chần chờ một cái chớp mắt, sắc mặt dần dần đóng băng xuống dưới, con mắt chăm chú nhìn chăm chú chung quanh biến hóa. Mặc dù mạo hiểm, nhưng đây có lẽ là một cái cơ hội. Quá chậm, nhìn chăm chú lên Naruto phản kích, Haku không thèm để ý chút nào lại lần nữa phất tay. Suy suy, băng lãnh đâm nhói lại lần nữa đánh tới. Cơ hồ tại chớp mắt thời điểm, Uzumaki Naruto phân thân toàn bộ diệt vong, bản thân cũng vô lực lại lần nữa ném đi. Ở nơi đó, lúc này, Uchiha Sasuke ánh mắt trong nháy mắt bùng cháy mạnh. Sau đó, hắn không chần chờ chút nào hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, oanh, kịch liệt áp xúc chakra theo cái sau phun ra bên trong bành nhưng diễn hóa thành to lớn liệt diễm, hừng hực bao trùm ở một mặt đá Kagami. Nhưng mà, khóe miệng của hắn ý cười còn chưa triển lộ, ánh mắt lại lần nữa nhíu chặt. Haku thân ảnh không có chút nào dao động, vẫn như cũ đứng tại đá trong kính, chỉ là ánh mắt dần dần ngưng tụ tại Uchiha Sasuke trên thân. Thấp giọng nói, dù cho ngươi có thể phát giác lại như thế nào, loại trình độ này liệt diễm đối ta mà nói, không có chút nào tác dụng đâu. Nói xong, bàn tay của hắn lần đầu xuất hiện liên tục 3 cái châm dài. Tiếp tục nói, tốt, là thời điểm làm ra quyết định. Hoàn toàn chính xác đâu. Uchiha Sasuke trầm ngâm một lát, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Nói, mặc dù mới công kích không có đạt tới hiệu quả, nhưng ta đã nhìn trộm đến một chút bí mật của ngươi. Mặc dù chỉ có nhỏ xíu một chút mà thôi. Áo, thật như thế à? Haku từ chối cho ý kiến nhàn nhạt nói. Hừ, ngươi chờ là có thể. Nhàn nhạt cười lạnh. Uchiha Sasuke dưới ánh mắt một khắc rơi vào một bên Uzumaki Naruto trên thân. Nói nhỏ nói, Naruto, tiếp xuống cần trợ giúp của ngươi. Ân, nói đi, mặc dù ngươi cái tên này không làm người khác ưa thích, nhưng dù sao cũng so nhiệm vụ thất bại tốt. Uzumaki Naruto giãy giụa lấy đứng lên, ánh mắt đồng dạng trở nên yên lặng. Như vậy ngươi liền chạy đi, rời đi nơi này. Từ bên ngoài tiến hành công kích, Uchiha Sasuke trầm giọng nói xong. Sau đó, trong mắt của hắn nhỏ xíu co rụt lại, tiếp tục nói, dạng này, hắn chân thân liền tránh giấu không được, bởi vì bí mật của hắn liền vẻn vẹn tốc độ mà thôi. Cũng không phải thật sự là tồn tại số nhiều phân thân. Dạng này à, Uzumaki Naruto nghe vậy, thần sắc liền giật mình. Sau đó hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thân ảnh hướng về ma kính băng tinh khu vực bên ngoài mà đi. Ân, bị phát hiện à, bất quá, các ngươi đừng muốn rời đi. Thấy cảnh này, Haku bàn tay lập tức siết chặt, sau đó thân ảnh giống như quỷ mị hướng về Uzumaki Tamajitsu phiêu hốt mà đi. Hừ, ngay vào lúc này, theo động tác của hắn, Uchiha Sasuke sắc mặt trầm ngưng lại lần nữa kết ấn. Sau một khắc, một viên khổng lồ hỏa cầu âm vang trùng kích mà qua, trực tiếp hướng về Haku thân ảnh bao phủ tới. Thật đã nhận ra ta động tác a? Gia hỏa này là ai? Haku lông mi nhỏ xíu một đám. Sau đó thân ảnh của hắn nghiêng người, tránh thoát khỏi lần này công kích. Đồng thời, bản thân hắn tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, trong nháy mắt chặn đường tại Uzumaki Naruto trước người. Người cái tên này, thiếu xem thường người. Cái sau không dừng lại chút nào, gầm nhẹ một quyền hung hăng đánh ra. Ba, Haku tùy ý ngăn cản, mà hậu thân ảnh xoay tròn, giữa hai tay lại lần nữa xuất hiện băng tinh ngàn bản, trong nháy mắt vung đánh mấy chục lần. Naruto, lúc này, Kakashi thân ảnh đã tới gần. Mắt thấy Uzumaki Naruto quanh thân huyết kế pha tạp ném đi, nhưng ngay sau đó, hắn sắp công kích thân ảnh lại đột ngột trì trệ. Ánh mắt đột nhiên nghiêng đầu, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn Yabuza vậy mà chuyển hướng lấy sông về một cái khác đạo phương hướng. Nơi đó, Sakura sắc mặt lại đột nhiên trở nên tái nhợt. Hừ hừ hừ, Kakashi, người nhất định là kẻ thất bại. To lớn Kubikiri Boko nhấc lên một cỗ lăng lệ đến cực điểm sát cơ, ầm ầm chém về phía Sakura cùng sau người Đạt Nạp Tư. Nguy rồi. Thấy cảnh này, Kakashi sắc mặt trong nháy mắt thấp chìm xuống dưới. Sau đó, hắn không có chần chờ chút nào, thân hình như điện quang đánh tới. Keng, kịch liệt giao kích tiếng vang triệt, một thanh thật nhỏ Shuriken khó khăn lắm chặn lại Kubikiri Boko. Áo, người thế mà theo kịp, chỉ là, bởi như vậy, người hai cái nhỏ quỷ thủ hạ tất nhiên sẽ chết mất. Yabuza trầm thấp cười lạnh, tiếp tục nói, bọn hắn không thể nào là Haku đối thủ. Giống các ngươi loại kia hòa bình thôn là bồi dưỡng không ra chân chính ninja. Mà Haku tên kia thành trưởng kinh lịch so với ta cũng có phần hơn mà không kịp. Thậm chí, hắn một ít lực lượng đã siêu việt ta. Ta tất cả thuật giết người, đã tại trong vòng 10 năm toàn bộ bị hắn hấp thu.